Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng nghe nói, ngày đó rất nhiều người đã bị phía cảnh sát gọi để lấy lời khai, nhưng họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Rồi sau thế nào, cậu cũng biết rồi đấy. Ngẫm nghĩ một lát, Hùng lại bật lên tiếng kêu khe khẽ. Phải rồi, trong đống kỷ vật của chị tớ có thứ này. Hùng lấy ra trong hộp trang sức của Nhung một chiếc vòng. Không, đó không hẳn là vòng, mà là một chiếc nhẫn được xuyên qua một sợi dây màu đỏ. Hình như chị Nhung được bạn trai tặng cho chiếc nhẫn này. Chị ấy quý nó hơn cả báu vật, từng muốn chạm vào cũng không được, trông nó có vẻ giống nhẫn đính hôn. Vì đưa tay chạm vào chiếc nhẫn, ánh mắt dần tối lại. Chiếc nhẫn này rất quen thuộc, như là cùng một kiểu với chiếc nhẫn hộ mệnh Hoàng vẫn đeo, chỉ có điều kích cỡ nhỏ hơn một chút. Rõ ràng chúng là cùng một cặp. Chuyện này rốt cục là sao? Một cơn đau nhức ập tới bủa về não bộ. Vi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Vi, cậu không khỏe à? Tớ đưa cậu tới bệnh viện. Nhưng Vi không nghe thấy Hùng nói gì nữa. Trong đầu Vi một giả thuyết ngay lập tức xuất hiện. Người Nhung gặp tối đó chính là Hoàng. Nhung muốn có danh phận với Hoàng, nhưng bị Hoàng cự tuyệt. Hai người xảy ra cãi vã. Hoàng không muốn dây dưa với Nhung vì tính trăng hoa của mình, nên đã vô tình hoặc cố ý đẩy Nhung xuống hồ, khiến Nhung chết đuối. Vi chạy như bay ra khỏi căn phòng. Thì ra những người mà cô tin tưởng trước nay đều không thành thật. Linh và Hoàng rõ ràng đều có mối liên hệ với Nhung, nhưng lại che giấu. Nhất là Hoàng, anh nổi tiếng phong lưu đa tình. Nhung lại là hoa khôi. Chuyện anh và cô ấy qua lại hẳn là không khó hiểu. Nhưng việc Hoàng tuyệt tình phủ nhận mối quan hệ với Nhung thì chắc chắn là có vấn đề. Câu nói của Bích Trâm lại vang lên trong đầu Vi. Tránh xa Hoàng ra, anh ta không yêu em thật lòng đâu. Đừng biến mình thành món đồ sưu tập của anh ta. Đầu óc Vi trống rỗng. Đến khi chợt tỉnh, Vi thấy mình ở một con phố hoàn toàn xa lạ. Vi đã đi trong vô thức. Vi rút điện thoại gọi cho mẹ. Sau vài tiếng tút tút, đầu dây bên kia bắt máy. Vi à, anh đây. Vi giật mình nhìn lại số vừa gọi. Rõ ràng là định gọi cho mẹ, mà tay lại bấm số của Hoàng. Giọng Hoàng vẫn tiếp tục vang lên trong điện thoại để quan tâm. Em sao vậy? Sao gọi cho anh mà không nói gì? Em... Vi ngập ngừng, cuối cùng hạ quyết tâm phải hỏi Hoàng cho ra lẽ chuyện chấp nhẫn. Anh tới đón em được không? Em đang ở phố Hàng Trống. Được, anh tới liền. 20 phút sau, Hoàng đã tìm được Vi. Em sao thế? Có chuyện gì nói anh nghe đi. Vi nhìn Hoàng bằng đôi mắt ngờ vực. Anh Hoàng, anh sẽ không lừa dối em bất cứ chuyện gì đúng không? Hoàng không ngần ngại mà trả lời. Chắc chắn rồi. Sao bỗng dưng em lại hỏi anh như vậy? Bộ nghi ngờ anh sao? Vi không bình tĩnh nữa mà vào thẳng vấn đề. Vậy anh nói thật em nghe. Anh với cô gái tên Đinh Hồng Nhung rốt cục có quan hệ như thế nào? Tại sao anh nói dối em là anh không quen biết cô ấy? Anh... Cái tên Đinh Hồng Nhung khiến tim Hoàng ngưng lại một nhịp. Hoàng tấp xe vào bên lề đường vắng. Không khí trong xe trở nên nặng nề. Được. Nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép anh nữa. Năm ấy, cô gái này chết không minh bạch. Em hy vọng anh không dính dáng gì tới cái chết của cô ấy. Nói rồi, Vi mở cửa xe bước xuống. Hoàng vẫn như người mất hồn bất động trong xe. Lúc này ngoài trời đang đổ mưa, nhưng Vi vẫn lạnh lùng cắm cúi bước. Vài phút sau, Hoàng như bình tĩnh đuổi theo Vi. Vi, em lên xe đi, trời mưa to rồi, em sẽ ốm mất. Nhưng Vi không đáp, cũng không nhìn Hoàng. Bất quá, Hoàng phải dừng xe chạy bộ đuổi theo cô. Anh lấy áo khoác lên người Vi tha thiết. Vi, em hiểu nhầm rồi, lên xe đi đã, anh sẽ giải thích. Rồi mặc cho Vi vùng vẫy, Hoàng bế thốc Vi lên xe khóa chặt cửa lại. Hoàng cho xe chạy, nhưng thật lâu vẫn không nói gì. Vi khó chịu nhìn Hoàng qua gương. Gương mặt đẹp trai anh Tuấn giờ đây lạnh như băng và có phần giận dữ. Ngọn lửa tức giận trong lòng Vi đột nhiên như có gáo nước hắt vào khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Vi hắng giọng nói có phần dịu dịu nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Anh định giải thích thế nào? Hoàng lúc này mới lên tiếng, giọng nói cực kỳ trầm ổn. Trước khi anh giải thích mối quan hệ của anh và Nhung, anh muốn em trả lời anh. Em như thế nào mà phát hiện ra được liên hệ giữa bọn anh? Không hổ là đại thiếu gia, giám đốc một công ty lớn, làm ăn không bao giờ chịu thua lỗ. Vi hơi cong môi đáp. Nhưng có một chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn anh đang đeo, rõ ràng là nhẫn đôi. Anh không yêu cô ấy, tại sao lại tặng nhẫn? Đã thấy khi em hỏi lại còn phủ nhận mối quan hệ, anh đúng là tuyệt tình, lạnh lùng số một. Hoàng cười lạnh. Thì ra là vậy. Để anh nói cho em nghe. Anh không hề tặng nhẫn cho cô ấy. Anh không biết tại sao Nhung có chiếc nhẫn đó. Cặp nhẫn này là ông nội tặng anh. Ông nói khi nào gặp được người con gái anh thật lòng yêu thì tặng cho cô ấy. Nhưng rất tiếc 3 năm về trước anh lại đánh mất chiếc nhẫn dành cho nữ. Thật không ngờ chiếc nhẫn ấy lại nằm trong tay Nhung. Vậy anh và cô ấy có phải đã từng yêu nhau? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net